Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, thiên hạ biết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, thời gian qua rất nhanh. Đảo mắt liền tới Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Tiêu thành Trường An náo nhiệt, nhưng càng là náo nhiệt. Vẫn là theo khoa cử thi có liên quan một ít chuyện tình. Tiến vào 2 tháng sau, khoa cử thi không sai biệt lắm liền muốn bắt đầu. Nói cách khác, cách khoa cử thi chỉ có chừng 20 ngày. Mọi người đều rất mong đợi năm nay khoa cử thi, xem ai có thể thu được đầu chu. Một ngày nhìn hết Trường An hoa, mà trừ cái này ra, quan chủ khảo đối với một ít thí sinh đánh giá. Vậy dần dần ở thành Trường An tản ra, những cái kia bị đánh giá thí sinh, tự nhiên cũng chỉ sát theo nước lên thuyền lên, mà đây chút thí sinh trong, nhất là nổi danh, muốn thuộc về 2 người. Cái đầu tiên là Địch Hiếu Tự, cái thứ hai chính là Tống Đào, cái này 2 người là Mã Chu trước nhất dành cho khen ngợi 2 cái thí sinh, hơn nữa cho bọn họ đánh giá rất cao. Cái này 2 người văn chương ở thành Trường An lưu truyền ra sau đó, cũng là chịu nhiều người sùng bái. Bất quá, văn chương vào dân gian sau đó, mọi người đối với Tống Đào đánh giá, hiển nhiên cao hơn đối với Địch Hiếu Tự đánh giá. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Địch Hiếu Tự ở thành Trường An nổi danh, mà đang ở thành Trường An bởi vì những thứ này thí sinh mà phi thường náo nhiệt thời điểm. Triều đình bên này cũng không có nhàn rỗi, cũng đang không ngừng bận rộn các loại các dạng sự việc. Ngụy Vương Lý Thái một mực ở bên cạnh xem những thứ này náo nhiệt, mà làm hắn thấy mình muốn thấy được một cái tên của người sau đó, hắn liền lộ ra một tia cười nhạt. Hắn biết kế hoạch của mình thành công, chí ít thành công một nửa, mà chẳng qua là một nửa cũng đã đủ rồi, mà hắn cần làm vẫn như cũ là chờ đợi, tiếp tục chờ đợi. Trừ cái này ra, hắn không có làm bất cứ chuyện gì. Không giống Lý Khác, dù là người hắn không có thể chọn quan chủ khảo, hắn vậy như cũ ở hết sức lôi kéo những sĩ tử kia sách sinh thành tựu vương gia. Hắn làm như vậy có chút hết mặt mũi, có thể hiệu quả nhưng là không tệ. Hắn như vậy lôi kéo sĩ tử sách sinh sau đó, những cái kia không có thi đậu công danh người có học người người cũng cảm kích rơi nước mắt. Còn kém thay Lý Khác chết đi. Như vậy thứ nhất, những sĩ tử kia sách sinh, ngược lại là không hề thiếu nguyện ý đầu dựa vào Lý Khác, mà Lý Khác lôi kéo những thứ này người có học trong nhà nghèo con em rất nhiều. Đối với Lý Khác mà nói, hơi cho nhà nghèo con em một vài chỗ tốt, bọn họ sẽ gặp sáp tới gần. Thành Trường An các loại thế lực cũng không có nhàn rỗi. Tần Thiên bên này, nhưng là bị Lý Thế Dân cho kêu vào Hoàng Cung. Đồng thời ở Hoàng Cung ngự thư phòng, còn có nhưng 2 thứ khác Hàn Lâm viện quan viên. Bọn họ 2 người học thức ở toàn bộ đại đường cũng thuộc về đứng đầu. Thấy bọn họ sau đó, Tần Thiên nhiều hơn thiếu thiếu đoán được một chút gì. Thánh Thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, Tần Ái Khanh à, lại qua hơn nửa tháng, cái này khoa cử thi liền muốn bắt đầu, trẫm cảm thấy là thời điểm chuẩn bị khoa cử thi đề mục. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiên nói, bây giờ chuẩn bị, có phải hay không sớm một chút? Đề mục mà, đề ra mấy ngày trước chuẩn bị một chút là được, bây giờ liền chuẩn bị. Tần Thiên lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ. Lý Thế Dân nhưng là lắc đầu một cái. Vậy không còn sớm. Đề mục quyết định sau đó. Chúng ta sớm làm những chuyện khác mà. Gặp Lý Thế Dân kiên trì, Tần Thiên cũng không có những nghi vấn khác, chẳng qua là gật đầu một cái. Đồng ý, Tần Ái Khanh là ta đại đường thứ nhất tài tử. Cái này ngoài ra là Hàn Lâm viện đại nho. Năm nay khoa cử thi xảy ra cái gì đề, liền do ngươi và cái này 2 vị đại nho thương lượng với nhau đi. Cũng không cần gấp, các người ngay tại trẫm ngự thư phòng thương lượng. Loại chuyện này không dám tuyên dương ra ngoài, cho nên chỉ có thể ở ngự thư phòng. Ở Lý Thế Dân mí mắt dưới đất làm ra quyết định tới. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, liền sai người đem bọn họ ba người ăn cơm đồ, cùng với ngủ đồ cho rời đến ngự thư phòng. Tần Thiên mấy người bọn hắn thấy loại chuyện này sau đó cũng sững sốt một chút. Bọn họ lúc tới cũng không có theo người nhà chào hỏi. Lý Thế Dân chỉ như vậy đem bọn họ cho lấy được. Mà bọn họ muốn chắc chắn đề mục, không có một hai, ba ngày khẳng định là không được. Như vậy thứ nhất, người nhà có thể hay không lo lắng khẩn trương. Không chỉ có Tần Thiên lúc tới không thông báo, chính là vậy hai cái Hàn Lâm viện đại nho cũng không có. Bất quá, bọn họ vậy thói quen liền loại chuyện này, cho nên cũng chưa thấy được cái này có gì. Ngược lại là Tần Thiên có chút không thích ứng. Cái này đề mục sau khi xác định rồi, hắn có phải hay không một mực bị giam cầm trước cho đến thi kết thúc? Thánh thượng, loại chuyện này thần có phải hay không có chút không quá thích hợp? Thần cũng không có vào Hàn Lâm viện, chỉ như vậy ra đề không phù hợp quy củ à? Như vậy sự việc đối với bất kỳ một người nào quan viên mà nói đều là quang vinh. Bất quá Tần Thiên không quan tâm như vậy quang vinh. Còn nữa chính là hắn không thích mất đi tự do cảm giác. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không muốn cái này quang vinh, cũng muốn tự do. Bất quá đối mặt Tần Thiên cự tuyệt, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái, nói: làm là đại đường thứ nhất tài tử, ngươi không thích hợp, ai thích hợp? Nếu như chỉ là một Hàn Lâm viện thân phận, vậy chấm cho một mình ngươi Hàn Lâm viện thân phận là được. Cái này, Tần Thiên cảm thấy Lý Thế Dân có chút đùa bỡn vô lại hiềm nghi. Nhưng hôm nay loại chuyện này, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể ở ngự thư phòng. Bên này, Lý Thế Dân ngược lại cũng nhân từ, phái người đi trong phủ theo người nhà của bọn họ nói một lần, miễn được bọn họ lo lắng quá mức. Xuân đã từ từ ấm đứng lên, băng tuyết đã hòa tan, liễu sợi tóc liền mầm mới, thậm chí ven đường cũng có thể thấy một ít tiểu hoa. Tần Thiên đám người ở ngự thư phòng bận rộn, cũng không biết bên ngoài biến hóa, có lẽ cùng bọn họ lúc đi ra, lại đột nhiên bị trước mắt vẻ xanh biếc cho khiếp sợ đến. Xuân ngay cả có loại này ma lực, sẽ để cho một cái hồi lâu không ra khỏi cửa người lập tức tựa như đến thiên đường vậy. Mà lúc này Ngụy Vương Lý Thái đang mình trong phủ thưởng thức mới mở những hoa kia mà trước nhất mở, bất ngờ là một ít cây ăn trái hoa, hạnh hoa, hoa đào. Lý Thái là thích những hoa này, bởi vì những hoa này xinh đẹp, sum xuê, mấu chốt là sau này kết liễu trái cây còn có thể ăn. Trong cung tình huống, đã có người theo hắn nói: vương gia, Tần Thiên ở ngự thư phòng thiết lập năm nay khoa cử thi đề mục. Lý Thái hài lòng gật đầu một cái, có bổn vương vận hành, phụ hoàng nhất định sẽ để cho hắn phụ trách ra đề. Mà chỉ cần Tần Thiên ra đề, ta liền muốn hắn Tần Thiên chọc một thân khí chất lẳng lơ. Vương gia nói rất đúng. Vương gia kế hoạch không chê vào đâu được, nhất định sẽ làm cho vậy Tần Thiên đẹp mắt. Ở Lý Thái xem ra, quan chủ khảo mã Chu thắng được, không chỉ là Lý Thừa Càn thắng được, cũng là Tần Thiên thắng được. Như thế, hắn làm sao có thể để cho những người này tốt hơn đâu. Bất kể là Thái tử Lý Thừa Càn, cũng hoặc là mã Chu vẫn là Tần Thiên, hắn cũng sẽ từ từ nghĩ biện pháp để cho bọn họ thống khổ, hối hận. Mà phải đối phó Lý Thừa Càn, tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là trước gãy Lý Thừa Càn hai cánh. Không có Tần Thiên cái này cánh tay phải cánh tay trái, hắn cũng muốn xem Lý Thừa Càn còn có thể nhảy mấy ngày. Đột nhiên bây giờ, Lý Thái có chút mong đợi khoa cử thi sớm ngày đến. Bởi vì nói như vậy,